Chương 701, bị xóa sạch kẻ rèn. Loạn vào mới nữ quân viên. Ba cảng cầu toàn đặt, tiến vào trạng thái dung hợp cuối cùng sau. Esgen cả người tràn đầy vô tận lực lượng, vô cùng cảm giác thực lực của mình nhảy lên tới một cái lúc trước căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính tại thời điểm hưng phấn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Vẩn Chính đứng ở đằng xa, rất có hứng thú mà nhìn hắn, giống như quan sát một loại nào đó chân cầm dị thú. Vừa nhìn thấy trên mặt Vẩn treo cái kia nụ cười đáng giận, Esgen cũng chỉ thấy lửa giận không thể át chế xông lên đỉnh. Đầu mới vừa rồi bị Vẩn một quyền đánh trúng ngực, dường như lại đang tại mơ hồ đau tại sỉ nhục cùng tức giận điều khiển. Esgen hướng về phía Vẩn điên cuồng hét lên một tiếng, thương tổn đến ta một lần liền để ngươi vui vẻ như vậy sao, đừng quá đắc ý vinh váo rồi. Nhân loại tại Esgen gầm một tiếng bên dưới, một cổ sống như là bom nổ linh áp xông thẳng lên thiên, giống như hóa là thực thể năng lượng liền giống như thủy triều hướng phía trước Vẩn mánh tiến lên, mắt thấy trước mặt bài sơn đảo hải. Vọt tới linh áp cùng đảo, sỏi phồng. Đám người ủ kỳ tạc đều là sắc mặt đại biến, nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, liền bị cuồng đào vọt tới trên người hoa nha. Cẩn thận A, trừ ra mà mổ tổ cùng u nổ hạ nạ ở ngoài, còn lại vài tên tử thần mặc dù tất cả đều là nhân vật cấp đội trưởng, nhưng đều bị Esgen một tiếng gầm này mang ra song khí xông đến ngã trái ngã phải, vóc dáng nhỏ nhắn sợ phổng càng là thiếu chút nữa bị đánh đến bay ra ngoài. Ngay ta y sợ phổng đứng không vững, một cái tay bỗng nhiên rôi tới, nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng. Sau đó, một cổ sức mạnh làm người ta yên ổn liền chuyển tới, giúp nàng ổn định lại thân hình. Mình, đêm lớn quay đầu trông thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, sỏi phổng thiếu chút nữa cứu hô lên tiếng, kia đại nhân cắn môi của mình. Sỏi phổng dùng tay ngăn trà nở bị cuồng phong thổi loạn tóc, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Bất quá, còn lại tử thần căn bản không người chú ý hắn, bao gồm ra mà mổ tổ ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lấy xa xa hình dáng tướng mạo đại biến Esgen, phần lớn ngây người như phong, đáng ghét tên phản đồ này lại có thể lợi hại như vậy. Cảm nhận được Esgen không cách nào tưởng tượng khủng bố linh áp, dạ mạ mổ tổ thật dài lông mày đều bắt đầu khẽ run. Hắn có thể khẳng định, chính là hắn lúc còn trẻ toàn thịnh kỳ, linh áp cũng không cản nổi hiện tại Esgen ba thành. Bất quá, đối mặt Esgen gào thét, vẫn không chỉ thần sắc không thay đổi, thậm chí liền một sợi tóc cũng không loạn, giống như toàn thân đều bị vô hình lực trường bảo vệ, đem tất cả ngoại lực đều cho phản bắn ra ngoài. Liếc mắt một cái hoàn toàn biến thành quái vật Esgen, vừa đem sự chú ý lần nữa thả ở trên giới ủ dìn giặt cả trong tay. Hắn một bên hao tốn 5 ngàn ở điểm tích lũy ưu hóa, khiến cho chính mình cũng có thể sử dụng cái này chạm phách đao, cũng có thể trực tiếp phát động giải đồng thời. Hắn dùng điểm tích lũy liên tục rút thưởng, rốt cuộc rút ra một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ hơn nữa, ngoài ý liệu. Hắn còn rút ra một cái thẻ khác, cái này có chút ý tứ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên ý? Ánh mắt lóe lên một cái, đem ngoại ý muốn rút ra tấm thẻ kia thu cất. Vẫn trực tiếp đem thẻ thăng cấp đạo cụ sử dụng ở trên giới ủ dìn giặt cả đem lên tới sơ cấp. Sau khi thăng cấp giới ủ dìn giặt cả không biết thực lực như thế nào, liền để cho ta tới xem một chút. Vẫn hai mắt lóe lên, nhẹ nhàng ngâm nga nói, xỉ cái tàn hỏa thái đao dặn cả nọt kỳ một cổ khí tức nóng bỏng. Liền bỗng nhiên bao phủ bốn phương tám hướng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ chuyển khắp toàn bộ xã hội sổ xì hệ tì ở xa xa bên trong sợi dây ấy, đếm không hết chết thần đều là cả người dung một cái, cảm. Nhận được một cổ chưa bao giờ lãnh hội nóng bỏng thật giống như này, phương thiên địa thoáng cái biến thành một cái to lớn lồng hấp đứng ở sau lưng ẩn vài tên tử thần, trừ ra mạ mổ tổ ở ngoài, cơ hồ đều là theo bản năng về phía sau liền lùi lại không ngừng. Giống như chạy thoát thân cũng không trách bọn họ, hiện tại vẫn, giống như hóa thân làm một vầng mặt trời đến gần một chút cũng sẽ cảm thấy cả người nướng tốt ken hem đau, như vậy sẽ như vậy đích thực quy lực, dường như so mới vừa rồi phát động. Hiểu gần dư ủ sẽ sẻn sẽ còn mạnh hơn nhiều, ủ kỳ tạc chỉ cảm thấy cổ họng khô chát như lửa đốt, vốn là nghĩ nuốt nước miếng một cái, lại phát hiện miệng đầy khổ sở, dường như liền nước miếng đều khô cạn hoành hoành bởi vì nhiệt độ quả thực quá cao, phụ cận rất đỏ thàn lâm. Đều bắt đầu không lửa tự cháy a, cái này tựa hồ có chút quá khoa trương như thế cho ta. Thu Hồn thần sắc như thường, trong tay chạm phách đao hơi hơi run lên, thân đao trong nháy mắt biến thành, trở nên nám đen như cây khô, còn có một luồng tinh tế khói trắng từ từ dâng lên. Nhưng là trải rộng xã ổ sổ xì hệ tỷ cổ khí tức nóng bỏng kia, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất đến sạch sẽ không chút tạp chất, giống như tất cả hơi nóng đều bị hít vào trong trạm phách đao. Chuyện này mới vừa rồi cái loại này khủng bố nhiệt lực, cùng với hiện tại loại này đối với nhiệt lực cực hạn khống chế, người trẻ tuổi này làm sao dạ mà mộ tổ gần dữ sẽ không để ý, cặp mắt chết nhìn chòng chọc bóng lưng của hờn, mặt đầy đờ đẫn, trong thanh âm mang theo hoảng hốt cùng không dám tin tựa nở dê. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. tên nhân loại này mới vừa vặn lấy được dữ gìn ra cả, làm sao đối với cái thanh này thanh trạm phách đao này vận dụng. Cũng đã vượt qua xa chính mình, cái này nguyên chủ Esgen cũng cảm nhận được trong không khí dị trạng, nhưng hắn cũng chỉ là khinh thường hư một tiếng, tàn hỏa thái đao giản cả nọt kỷ sao, nếu như nói nguyên lai ta còn có thể kiêng kỵ cái này. Đến bây giờ ta đã cái gì cũng không sợ rồi, ha ha. Nhìn thấy Esgen cuồng vọng, vườn khẽ lắc đầu một cái, nhìn dáng vẻ của ngươi, càng giống như là bị hạt trị ổ củ không chế nữa nha, cũng được, liền để cho ta tới thay ngươi giải thoát đi. Esgen nghe một chút, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ dữ tợn, dùng âm thanh khàn khàn hét lớn, nhân loại ngươi tìm chết, nhìn ta hiện tại liền đem cái này mục nát sao sổ xì hệ ti, liền ngươi cùng nhau hủy diệt. Lời còn chưa dứt, sau lưng Esgen bên phải một cái cánh tích lên. Khô lâu đột nhiên há miệng ra, một cái năng lượng màu tím cầu ngưng tụ thành hình, chỉ lát nữa là phải phụt lên mà ra tại trong phó bản, cái này một cái được gọi là phở gỏ quả cầu năng lượng. Liền tạo thành so bom nguyên tử còn khủng bố nổ lớn, đem đất bằng phẳng biến thành thung lũng. Nhưng là thấy một màn như vậy, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay liền huy động giữ ưu dịn giặt cả trong tay, thiên địa cho bụi bạch một đao đi qua, chút nào không một tiếng động. Nhưng là Esgen đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn vừa nghiêng đầu, trong mắt lập tức lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, sau đó phát ra hét thảm một tiếng, hoa a a, ta thân thể của ta nguyên lai, tay phải của hắn, chân phải, cùng với cánh phải tích lên khô lâu. Toàn bộ đều biến mất không có có một vệt máu. Esgen toàn bộ nửa thân phải, toàn bộ đều tại gần bên dưới một kiếm này, trong nháy mắt hóa thành hư vô vội trong phòng phát sóng trực tiếp. Các quần viên cũng đều bị một kiếm này sợ ngây người, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nhân viên quản lý thật là lợi hại nha, đây quả thực giống như gôm cao su một dạng. Ai trong nháy mắt liền đem thân thể của Esgen xóa sạch rồi, ta có thể nhìn thấy tử vong, không tưởng tượng nổi, ta mặc dù cũng tu luyện một chút kiếm thuật, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng kiếm lại có thể lợi hại đến nước này. Cớ lệ mỏ tờ rẻ xa, đúng vậy, nhìn một cách này, ta cảm giác ta cả đời này kiếm đều hưởng công luyện tập Gaberzien, nữ vương tổ kỳ hoa đại, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi phía trên vậy là ai nha, trong bầy lúc nào nhiều hơn ngươi người như vậy, n.